Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3668, học chiêu mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mặt mũi tràn đầy đường dọc, vì cái gì càng tiếp xúc đi xuống, càng cảm thấy nó không đáng tin cậy. Thế là, nàng mang theo bất mãn nói, tiền bối, loại này nghiêm túc thời điểm, có thể hay không nghiêm túc chút. Cung Linh nhất thời dựng râu, người con mắt nào trông thấy ta không chăm chú, đối đãi loại này vô lại lão ngoan đồng, Khúc Đàn Nhi không nói gì mà đối đãi. Bắt đầu đi, Cung Linh tính tình tới cũng nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Dương Cung lấy được, Khúc Đàn Nhi nói, lấy được, Cung Linh còn nói, khác một cái tay đặt ở cung trên người. Khúc Đàn Nhi làm theo, Cung Linh nói ra, muốn khu động Loan Nguyệt Loan cung thần kỹ, đầu tiên, nhất định phải tiến vào. Dương cung không dây cung trong lòng có dây cung cảnh giới. Khúc Đàn Nhi hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào dương cung không dây cung trong lòng có dây cung cảnh giới? Cung Linh ý tứ sâu xa nói ra, cái này không đơn giản, xem được ngươi tâm trí, cùng chuyên chú. Đầu tiên, ngươi cần tưởng tượng dương cung bên trên lôi kéo dây cung bộ dáng. Cung Linh chờ ở một hồi, thẳng đến Khúc Đàn Nhi gật đầu, mới lên tiếng lần nữa. Tốt, liền là hiện tại. Nghe ta mệnh lệnh, tay chỉ lực, câu, phóng. Khúc Đàn Nhi tay trái dương cung, tâm, yên tĩnh lại, nàng não hải, chính tưởng tượng Loan Nguyệt Loan cung là một cái hoàn chỉnh cung, ngón trỏ tay phải, lòng bàn tay ôm lấy một cây dây cung, nhẹ nhàng linh hoạt mà, nhất câu vẽ. Bên tai, vô thanh thắng hữu thanh mà, ngón tay dẫn ra mang theo không khí rất nhỏ lưu động, vọt qua tay căn. Trên thực tế, lại là, hoàn toàn tĩnh mịch. Xung quanh không có một tia tiếng vang, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thất bại, lúc này, Khúc Kim Lục rõ ràng đã ăn no, chính lười biếng giang ra ngắn nhỏ tứ chi. Chỉ ở Khúc Đàn Nhi nghe lời kéo cung trong nháy mắt, cái kia duy trì quỷ dị đường vòng cung miệng, đùa cợt mà liệt liệt, sau đó, nhanh chóng khép lại. Là nơi nào xảy ra vấn đề, vẫn là, Khúc Đàn Nhi cau mày, tâm bên trong, đã có phỏng đoán. Trong phòng, đột ngột vang lên Cung Linh trò đùa quái đản sau đạt được cười to. Ha ha ha ha, nhà đầu, ngươi thật đùa, ta nói cái gì, ngươi cũng tin á. Khúc Đàn Nhi đủ số đường dọc, không phải nàng dễ tin người, mà là, ai sẽ nghĩ đến nó sẽ làm ra loại này ngây thơ gạt người đem hí kịch. Nàng đã liền khinh bỉ hắn khí lực, đều nói không nổi. Khinh bỉ như vậy người, lãng phí sức lực, làm càn tiếng cười, rất lâu. Mới dần dần ngừng. Khúc Đàn Nhi đã vứt xuống Loan Nguyệt Loan cung, cùng Khúc Kim Lục tiến đến một khối, một người một rùa, một cái ngồi tại bên cạnh bàn, nâng má, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, biểu lộ thả lạnh. Khác một đầu rùa ngồi phịch ở trên bàn, đưa cổ, biểu lộ thần đồng bộ, là nhất trí mà, dùng ghét bỏ, nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đem dương cung. Giây lát, Cung Linh xấu hổ âm thanh trần trở vang lên. Cái kia, các ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, làm gì? Khúc Kim Lục không biết nói chuyện, chỉ ở Cung Linh mở miệng lúc, dài nhỏ cổ hất lên, đồng thời, lớn chừng hạt đậu con mắt một nghiêng, rõ ràng, không muốn điều hắn. Khúc Đàn Nhi lười nhác mà hỏi thăm, cười xong, rõ ràng chỉ là cái tiểu nha đầu, đồng thời, tướng mạo không có chút nào uy hiếp lực đáng nói, có thể là không biết vì sao, Cung Linh thế mà cảm nhận được cường đại nguy hiểm khí tức. Không khỏi co rúm lại một chút. Ếch, cười xong, Khúc Đàn Nhi thờ ơ mà hỏi thăm. Cười xong, chúng ta có thể nghiêm túc tới một lần sao? Thế đạo biến á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất quá là ngủ say chút thời gian, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Thế mà, bị tiểu nha đầu khí thế cho hù dọa. Có thể, Cung Linh trả lời về sau, lại nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm. Không phải liền là chỉ đùa một chút, các ngươi làm sao liền cái này một điểm tính trẻ con, đều không có. Người nào muốn theo một đầu lão yêu quái nói đùa, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nặng nề, cách chương.